Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1744, Dịch Sư tức giận. Tiểu tử ngươi thực lực càng ngày càng mạnh, tính tình nhưng lại càng ngày càng nhu thuận. Dịch Minh Phong cười cười, nhưng lại có chút vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười ý tứ. Hiện ra một lượng lăng lệ ác liệt khí thế, hai cổ đáng sợ tổ trận Đường Vân lan tràn, cũng không phải như thế nào tận lực bố trí, đã là tại trong đại điện thành hình, bao phủ tại đây. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc quanh người, một chuyến đồng bạn đều là tránh lui, chảy ra một mảnh đất trống, nhìn về phía thiếu niên này ánh mắt, đều là có chút nhìn có chút hả hê. Đối với Dịch Minh Phong, Tần Mặc quan hệ, ở đây chúng cường giả đều là cảm kích, cũng tương đương tinh tường. Tất nhiên là minh bạch Dịch Minh Phong vì sao tại đây là sinh ra lửa giận. Bên cạnh, Kiếm Cương Hư Khôi nhưng lại không lùi, rất tẫn trách ngăn tại Tần Mặc trước người. Dù là đối diện là thiếu niên này đích sư tôn, cũng muốn bảo vệ hắn an toàn. Nhưng mà, Dịch Minh Phong quơ quơ tay áo, đầy trời trận văn mang tất cả, tướng Kiếm Cương Hư Khôi cuốn vào trong đó, cũng không biết ném đến cái nào không gian vết rách trung giam cầm lại. Dịch sư, ngài nói chuyện này, thân thể của ta làm đệ tử, đối với ngài gần đây tôn kính, nơi nào sẽ không nhu thuận. Tần Mặc khô khốc một hồi cười, âm thầm kêu khổ không thôi, hắn tự nhiên cũng minh bạch sư tôn vì sao tức giận. Hừ, đối với ta gần đây tôn kính, người tiểu tử thúi này nếu như tôn kính ta, bình thường không thể hảo hảo nghiên cứu trận đạo sao? Không công lãng phí tốt như vậy trận đạo cơ duyên. Người nếu là dốc lòng trận đạo, hiện tại chiến lực so hiện tại cũng sẽ không biết chỗ thua kém bao nhiêu. Dịch Minh Phong chỉ vào, ái đồ cái mũi, một hồi quát tháo, dùng hắn tỉnh táo tính tình. Cái này đã là tương đương với chửi ầm lên. Tần Mặc liên tiếp gật đầu, ở đâu vừa phản bác, dịch sư như thế nào mắng, hắn đều là thụ giáo. Ai, nếu là ngươi nhiều nghiên cứu một điểm trận đạo, ở đằng kia Thủy Long chi địa, nhất định sẽ tìm hiểu càng nhiều nữa thần bí trận văn. Ngươi tiểu tử này thật sự là một cái bất hiếu đệ tử. Dịch Minh Phong bóp cổ tay mở miệng, ngữ khí là hận thiết không thành thép. Về Thủy Long chi địa được thần bí trận văn, Dịch Minh Phong vừa thấy phía dưới là được vô cùng rung động. Như vậy trận văn so với tổ trận chi kỹ không kém cỏi chút nào, nhưng là quá giải rác rồi, không thành hệ thống, không cách nào chỉnh hợp thành một cửa trận kỹ. Ở đằng kia chỗ thần bí, nếu là Tần Mặc trận đạo tạo nghệ đầy đủ cao, nhất định tham ngộ càng nhiều nữa thần bí trận văn. Lúc sau Dịch Minh Phong đến suy diễn, nói không chừng có thể sáng chế một cửa kinh thiên động địa trận kỹ, thậm chí khả năng bao trùm tổ trận chi kỹ. Nghĩ đến đây, Dịch Minh Phong thì có tức giận, đối với Tần Mặc bình thường tại trận đạo thượng lười biếng càng phát ra bất mãn. Lại thêm chi, gặp được vị kia khủng bố tồn tại, Tần Mặc vậy mà không có thỉnh giáo bất luận cái gì trận đạo. Như vậy đệ tử thật sự tướng hắn sư tôn để ở trong lòng sao? Nhất là vừa rồi, Tần Mặc còn ngưng tụ thành Kỳ Lân chi ảnh. Đây là Dịch Minh Phong cũng không đạt tới cấp độ. Cái này sơ tại tu luyện trận đạo đệ tử đúng là đạt đến, lại để cho Dịch Minh Phong càng phát ra trong cơn giận dữ. Làm sao có thể có sắc mặt tốt xem? Tại Hậu Sơn nghiên tập trận đạo nửa tháng, ở đâu cũng không được đi, trước đem Kỳ Lân đạp Thụy Đại thành cảnh giới củng cố nói sau. Dịch Minh Phong mặt lạnh lấy, hạ đạt mệnh lệnh, Tần Mặc vẻ mặt đau khổ, tất nhiên là không dám không theo. Hắn đã khả dĩ đoán được, kế tiếp nửa tháng thời gian cũng không tốt qua, sư tôn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Bất quá, Tần Mặc cũng minh bạch, dịch sư là vì hắn suy nghĩ, vừa ngưng tụ thành Kỳ Lân chi ảnh không lâu. nếu không phải nhân cơ hội này củng cố, hắn bình thường lại sơ tại nghiên tập trận đạo, rất có thể hội rút lui. Đón lấy, mọi người tại đây lại đàm vào âm quỷ cốt tháp. Đối với cái này cái danh tự, Dịch Minh Phong cũng rất lạ lẫm, phỏng đoán rất có thể là nơi xa xôi cự vô phách thế lực. Còn có chiến huyết gia tộc mới biết hiểu bí mật, ta đưa tin đến chân ma lĩnh, hỏi thăm Liệt Thước Vinh, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Ngân Dừng nói ra, ở đây cường giả lại thương nghị một phen, rồi sau đó, Dịch Minh Phong vận chuyển trong điện đại trận, tướng Tần Mặc vây ở trong đó. Đối với hắn tiến hành trong khi nửa tháng đặc huấn, ầm ầm, trong đại điện, một mảnh thất thải khổng tước linh trận văn huy sái tới. Như thành phiến vòng ánh sáng bảo vệ chạm đến, tại một mảnh tường hòa bên trong, ẩn chứa tác thì khó lường sát cơ. Tật tập, kích, đến Tần Mặc trước mặt. Như vậy tổ trận chi huy, đã là đạt đến hoàng chủ cảnh cấp độ. Hơn nữa, Kỳ Lân, Đại Mộng Khổng Tước song trọng tổ trận ảnh hưởng lẫn nhau xuống, đúng là tạo thành một cái kỳ dị lực trường. Tướng hãm sâu trong đó võ giả tu vi áp chế đến một cái điểm thấp nhất, chỉ có thể dùng trận văn tiến hành phòng ngự cùng công kích. Sư tôn, không cần phải ác như vậy a. Tần Mặc hét thảm một tiếng, chỉ có thể toàn lực ngưng tụ thành Kỳ Lân trận văn, bị ép tiến hành phòng ngự. Một tiếng trầm đục, Tần Mặc đã là bay rớt ra ngoài, đâm vào đại điện trên vách tường, chảy xuống, rất là chật vật. Lúc này, hắn toàn thân đâm đau, nhưng lại không có bị thương. Tại đại trận uy lực khống chế phương diện, Dịch Minh Phong quả thực đạt đến đăng phong tạo cực, có thể khiến cho Tần Mặc chỉ là đau đớn, lại không bị một điểm tổn thương. Xoát xoát, lại là hai mảnh trận văn xoát đến, như là Đại Mộng Khổng Tước dương cánh, tràn ngập vô cùng huyền ảo, làm cho người như là đặt mình trong trong mộng. Thấy thế, Tần Mặc vẻ mặt đắng chát, toàn bộ tinh thần ngưng tụ Kỳ Lân trận văn, đối kháng càng ngày càng hung mãnh thế công. Phía sau núi trong đại điện, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ lớn, lại để cho Ngân Dừng rất là khoái ý. Trên đường đi phiền muộn rốt cục thư trì hoãn không ít. Kim Đồng đợi đều là lắc đầu. Đối với Tần Mặc bi thảm đặc huấn, cũng là không có chút nào đồng tình. Thiếu niên này thiên phú quá kinh người. Hôm nay đại thế tướng thành, có thể chứng kiến thiên tài như vậy lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Mặc dù là thân là đồng bạn cũng là rất vui vẻ đứng ngoài quan sát. Kế tiếp nửa tháng, bỏ Tần Mặc bị nhốt tại phía sau núi đại điện, tiếp nhận Dịch Minh Phong trận đạo đặc huấn bên ngoài. Mặt khác một chuyến đồng bạn đều không có nhàn rỗi, đều tại củng cố việc này đoạt được. Tại Hoang Long Thủy Tổ chỗ đó, chịu đựng tam trọng long diễm thí luyện về sau, Kim Đồng được lợi là lớn nhất. Hắn tu vi tiến cảnh cực nhanh, chính thức đạt đến tiến triển cực nhanh xu thế. Có thể có nhanh như vậy tiến cảnh, một mặt là Kim Đồng nguyên bản cảnh giới đầy đủ cường đại, một phương diện khác cũng là được nhờ sự giúp đỡ tế thể đảo văn cường đại, khiến cho thân thể không ngừng củng cố. Trải qua tam trọng long diễm thí luyện về sau, hắn thần hồn đạt được tẩm bổ củng cố, tất nhiên là tu vi nhất phi trùng thiên, nhanh chóng hướng phía võ chủ trung hậu kỳ cảnh giới rảo bước tiến lên. Cao Ải Tử đã ở bế quan, cố gắng tại trong nửa tháng, càng thêm thành thạo nắm giữ Hoang Long Việt, mau chóng phát huy cái này chấn tộc trọng khí toàn bộ uy lực. Trải qua trước khi một phen chiến đấu, lại để cho Cao Ải Tử kiên định tâm niệm, hắn không thể dễ dàng tha thứ Hoang Long tộc như vậy nội đấu xuống dưới. Phải nhanh một chút cường đại lên, bình định trong tộc nội đấu, chính thức nhất thống Hoang Long tộc, cũng muốn chặt đứt Thương Long tộc chiếm đoạt Hoang Long tộc dã tâm. Về phần Ngân Rừng, thì là đi theo Dịch Minh Phong bên người, không ngừng nghiên tập trận đạo, hy vọng có thể tại trong thời gian ngắn, tướng Đại Mộng Khổng Tước Linh, Khổng Tước Linh trận văn ngưng tụ thành. Ngươi cái này hồ ly không nếu không cân đối. Tiểu tử kia tại trận đạo phương diện thiên phú gặp may mắn. Tiên thiên như thế, không thể cưỡng cầu, nhưng là, sau thiên cố gắng, nhưng lại khả dĩ đền bù. Dùng tư chất mà nói, tiểu tử kia thật là tại ngươi phía trên. Trận đạo thượng cơ duyên cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Nhưng là, trận đạo tạo nghệ phương diện, tắc thì so ngươi chỗ thua kém rất nhiều. Cho dù ngưng tụ thành kỳ lân chi ảnh, thực như so đấu trận đạo, hắn không bằng ngươi quá nhiều. Vì sư đối với ngươi ký thác kỳ vọng, hy vọng tương lai, ngươi có thể kiêm tu kỳ lân đạp thủy, hoàn toàn kế thừa ta chi y bát. Vốn như vậy nguyện vọng không dám hy vọng xa vời. Nhưng là, thủy long chi địa trận văn, tắc thì lại để cho vi sư không nhỏ lĩnh ngộ. Có lẽ sau đó không lâu, ngươi có thể kiêm tu loại thứ hai tổ trận chi kỹ. Dịch Minh Phong nói như vậy nói. Nghe vậy, ngân rừng vô cùng rung động. Về dịch sư có thể tu thành loại thứ hai tổ trận chi kỹ, chính là hoàn toàn ngẫu nhiên. Có thể nói không có bất kỳ phục chế tính. Tương đương với là chết mà phục sinh. Sống thêm một lần, mới tu thành loại thứ hai tổ trận chi kỹ. Bởi vậy, đối với kỳ lân đạp thủy, ngân rừng chưa từng cân nhắc tu luyện qua, nhưng lại không thể tưởng được. Dịch sư tại trận đạo tạo nghệ lên, đúng là lại có đột phá, rất có thể hoàn thành chưa từng có ai hành động vĩ đại. Nếu thật sự là như thế, trận tông tại không lâu về sau, nói không chừng có thể so với một cái chính thức tổ trận sư thế gia. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.